Kiều Kiều Sư Nương, chương 762, Bể Tranh Phong 2, Góc Chuyện Audio.com. Lăng Phong ôm từng hoa sơn sư tỷ Đàm Uyển Phượng đi ra thay quần áo tiểu thất. Hoàng thượng, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng xấu hổ đến một chút đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Lăng Phong trong lòng. Ha ha, lúc này xấu hổ khả chậm, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn xem. Nhất bang nữ tử đều ngồi ở bên cạnh ao lăng lăng nhìn chằm chằm đi ra Lăng Phong cùng Uyển Phi Đàm Uyển Phượng. Mà Chiêu Dương công chúa chạy tới giữa hồ Đại Ngọc Bàn Duyên ngồi. Chân bó còn rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, như thế nào cũng không giặt sạch. Lăng Phong coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá dường như. Ôm Uyển Phi Đàm Uyển Phượng đi xuống bể, hơn nữa đem Uyển Phi Đàm Uyển Phượng buông. Hoàng thượng, như thế nào đổi cái quần áo yếu thời gian dài như vậy? Chiêu Dương nghịch ngợm hỏi. Hoàng thượng chuyện ngươi cũng quản. Ngươi cùng Hân Như nhanh lên tẩy. Tẩy xong rồi lập tức đi ra ngoài. Lăng Phong nói xong, thân thủ đem Tĩnh Du tiên tử kéo đến chỉ lý. Cùng nhau nắm cả Uyển Phi Đàm Uyển Phượng bán nằm xuống. Chiêu Dương công chúa đô hạ cái miệng nhỏ nhắn. Xoay người theo Đại Ngọc Bàn thượng lưu xuống dưới, cũng không biết là cố ý, vẫn là thực bị Ngọc Bàn đem quần áo quát ở. Toàn bộ một cái tiểu da da đều lộ đi ra, khanh khách khách, ha ha ha, nhất bang mọi người nhịn không được phá lên cười. Nơi này nàng nhỏ nhất, tự nhiên đều đem nàng cho rằng tiểu hài tử bình thường. Chiêu Dương công chúa đem quần áo lôi kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Cái miệng nhỏ nhắn đô khởi đại cao, có chút buồn bực nhìn chằm chằm Lăng Phong. Tiểu nha đầu, này phòng tắm chỉ có trẫm cùng trẫm ái phi nhóm mới có thể đến tắm rửa. Ngươi cùng Hân Như công chúa không có trải qua trẫm cho phép liền vụng trộm chạy vào. Trẫm không trách phạt ngươi là được, ngươi còn nóng giận. Chiêu Dương công chúa cố ý cái miệng nhỏ nhắn nhất phiết. Làm bộ ủy khuất nói, Hân Như, Hoàng thượng. Không thích chúng ta, không bằng chúng ta đi thôi. An Nam Hân Như công chúa cũng không có Chiêu Dương như vậy hiểu biết Lăng Phong. Nàng vội vàng đứng lên, đi đến Lăng Phong trước mặt quỳ xuống. Nói, Hân Như theo An Nam đi vào Hoàng Cung. Không hiểu chuyện, nhạ Hoàng thượng sinh khí. Cầu Hoàng thượng đừng nóng giận, về sau Hân Như công chúa cũng không dám nữa sằng bậy. Phía sau Đàm Uyển Phượng vụng trộm kéo kéo Lăng Phong, ý bảo Lăng Phong đừng đậu nàng. Lăng Phong vẫn như cũ là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Lần này cho dù, về sau không chậm cho phép không được đến nơi đây đến. Ân, Hân Như công chúa gật gật đầu. Hai ngươi còn không mau đứng lên mặc quần áo hồi lý cung. Tạ Hoàng thượng, An Nam công chúa cảm tạ ân, mang thay đổi quần áo chạy đi ra ngoài. Chiêu Dương công chúa đã có thể xấu hổ, nàng vốn sẽ không còn muốn chạy, bị Lăng Phong như vậy vừa nói, mà An Nam Hân Như công chúa như vậy vừa đi, chính mình đứng nơi đó không biết như thế nào cho phải. Lúc này dậm chân một cái, nước mắt đều nhanh yếu đi ra, tức giận nói, đi thì đi, ta về sau cũng không để ý ngươi. Nói xong, thật sự liền xoay người ly khai. Lăng Phong thở dài một hơi, lại đi hạ nằm nằm. Hoàng thượng, có tâm sự sao? Tĩnh Du tiên tử nhẹ giọng hỏi. Lăng Phong vỗ vỗ nàng. Tĩnh Phi, trẫm rất muốn nghe một chút của ngươi tiên khúc. Nhất giải này trần thế trung phiền não. Ân, Tĩnh Du tiên tử gật gật đầu. Phất tay gọi người đem cầm mang tới. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nhẹ nhàng chạm đến Lăng Phong. Vạn tuế, có phải hay không mệt mỏi? Lăng Phong cười, không nghĩ tới Uyển Phượng màng hôm nay là gan cư nhiên lớn như vậy. Đem trẫm làm cho thực mệt mỏi quá, không chỉ nói sao, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng làm nũng nhẹ nhàng đẩy hạ Lăng Phong. Ha ha, Lăng Phong đem Uyển Phi Đàm Uyển Phượng cùng Tĩnh Du tiên tử hướng trong lòng bao quát. Lại nhìn Lâm Uyển Khanh cùng Vân Phi, hai tiểu nha đầu đều ngồi ở bên cạnh ao. Đem chân bó nha đặt ở trì lý đãng động, hai người cái cũng lại đây, hai người mang nhảy xuống trì lý nước chảy đi tới, khinh bạc quần áo gắt gao khóa lại trên người, lộ ra kia thản nhiên cơ trạch, bao mãn ngọc, Phong theo nàng lưỡng đi lại cao thấp đạn động, đẹp không sao tả xiết. Hai người gặp Lăng Phong ánh mắt ở nàng lưỡng trên người theo bản năng ôm ngực. Bộ, đi đến Lăng Phong trước người do dự hạ, một cái lần lượt Tĩnh Du Tiên Tử tọa hạ, một cái khác lần lượt Đàm Uyển Phượng tọa hạ. Vân Phi, Lăng Phong chỉ trung gian cái kia đại ngọc bàn, chấm tổng cảm giác kia mặt trên thiếu cái gì? Hoàng thượng, thiếu cái gì? Vân Phi Nam Cung Vân nhất thời không hiểu được, chậm nhớ rõ lần trước Vân Phi nằm ở mặt trên liền man tốt. Ngươi tái nằm trên đó thử xem. A, hoàng thượng, từ bỏ. Vân Phi nhất thời hiểu được Lăng Phong ý tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ. Hoàng thượng, ngươi nói cái gì nha? Uyển Phi Đàm Uyển Phượng không rõ hỏi. Uyển Phượng muốn biết sao? Ân, hoàng thượng ngươi nói. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng một bộ tò mò chớp động một đôi mắt to. Vậy ngươi đến, Lăng Phong nói xong, lôi kéo Uyển Phi Đàm Uyển Phượng đứng lên hướng kia ngọc bàn đi qua đi. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng trong lòng tò mò, thực ngốc hồ hồ theo Lăng Phong. Uyển Phượng, ngươi đem quần áo, a, để làm chi? Uyển Phi Đàm Uyển Phượng ngượng ngùng mở to hai mắt nhìn. Ngươi không muốn biết, chấm giúp ngươi phục hồi như cũ ngày đó cảnh tượng a, không cần. Uyển Phượng không muốn biết, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nói xong xoay người sẽ chạy, Lăng Phong một phen lại cấp xả trở về. Ngươi không muốn biết Uyển Khanh khẳng định muốn biết, Tĩnh Phi cùng Vân Phi cũng tưởng nhìn lại ngày đó cảnh tượng. Người đó muốn nhìn ai đi, Uyển Phượng không nghĩ xem. Ngươi cũng không nên bước chấm động thủ a, Lăng Phong làm ra một bộ yếu ngăn nàng quần áo bộ dáng. Hoàng thượng, không cần, Uyển Phượng không nghĩ xem, Uyển Phượng cũng không tưởng, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Lăng Phong nói xong đem nàng ôm lấy đến để lại đến đại ngọc bàn thượng. Không được xuống dưới, không cần, hoàng thượng, Uyển Phượng không nghĩ nhìn. Cũng không muốn biết, cầu ngươi hoàng thượng, làm cho Uyển Phượng xuống dưới đi. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng phẫn ra một bộ đáng thương sở sở bộ dáng. Lăng Phong xoay người lại. Các ngươi nói làm cho không cho Uyển Phi xuống dưới. Lăng Phong thấy không có người tỏ thái độ. Lại nói, đồng ý nàng xuống dưới nhấc tay. Đàm Uyển Phượng vừa thấy không người nhấc tay trong lòng càng nóng nảy. Mang thở dài, bọn tỉ muội. Van cầu các ngươi, cử nhấc tay, Tĩnh muội, van cầu ngươi, Vân muội muội, van cầu các ngươi cử nhấc tay. Ba người gặp Đàm Uyển Phượng kia phó đáng thương sở sở dạng, đều do dự chuẩn bị giơ lên thủ. Lăng Phong xấu xa quét ba người liếc mắt một cái. Hai cái thứ nhất nhấc tay chậm làm cho nàng thay thế Uyển Phượng. Ba người vừa nghe, mang một chút bắt tay buông xuống. Đàm Uyển Phượng một chút lại đem ánh mắt trừng lớn. Hoàng thượng, không công bình, Uyển Phượng mặc kệ, ha ha ha, không có biện pháp, hiện tại mọi người nhất trí thông qua làm cho Uyển Phượng cởi quần áo. Người nếu không tôn trọng mọi người ý kiến chấm cũng thật không khách khí. Lăng Phong nói xong bắt lấy của nàng hai chân bó nha liền chuẩn bị dương của nàng. Hoàng thượng, không cần, khanh khách khách, hoàng thượng cầu ngươi. Khanh khách khách, không đợi Lăng Phong dương đến nàng trước hết cười không được. Vậy ngươi vẫn là không? Lăng Phong có chứa uy hiếp nói. Khanh khách khách, chấm, Uyển Phượng, cầu ngươi hoàng thượng, trăm ngàn đừng dương Uyển Phượng. Uyển Phượng rất sợ dương. Hai người chính nháo, thị nữ ôm cầm đi đến. Uyển Phượng vừa thấy đến đây cứu tinh, vội hỏi. Vạn tuế, làm cho Tĩnh Phi muội muội ngồi ở chỗ này đạn tiên khúc chẳng phải hào. Ân, là không sai, bất quá, ngươi vẫn là không thể xuống dưới. Hoàng thượng, vì cái gì nha, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng cau cái mũi nhỏ. Tùy theo, nhãn tình sáng lên, nhất lâu Lăng Phong bột. Hảo hoàng thượng, van cầu ngươi, liền ôm Uyển Phượng xuống dưới đi. Lăng Phong nhéo nhéo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không được, ngươi ngay tại mặt trên đi. Vạn tuế, Đàm Uyển Phượng làm nũng chu cái miệng nhỏ nhắn. Lăng Phong lại đem Tĩnh Du Tiên Tử ôm lại đây phóng tới đại ngọc bàn thượng. Tĩnh Phi, nơi này có thể hay không ảnh hưởng hiệu quả? Hẳn là hội ảnh hưởng. Bất quá, nghe tiên khúc cùng đạn tấu tiên khúc là một loại tâm tình. Tĩnh Du tiên tử nói xong, dùng đầu ngón tay bát lộng một chút cầm huyền, nhất thời một chuỗi dễ nghe âm tiết lưu động mà ra. Lăng Phong cảm giác tâm thần rung động, làm như tâm tình đều thoải mái không ít, ánh mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Du tiên tử, chậm rãi lui về, lấy tay nắm ở Lâm Uyển Khanh cùng Vân Phi lẳng lặng nghe đứng lên. Tĩnh Du tiên tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng luật động, hiện lên liên tiếp nhu hòa vầng sáng, giai điệu thoải mái mà thanh thoát, làm như đột nhiên đi vào mùa xuân, cỏ xanh phun tân, phong điệp trong suốt, gió mát phất động, trong không khí tản ra hoa hương. Tĩnh Du tiên tử ánh mắt nhu hòa lại kiều mị nhìn chằm chằm Lăng Phong. Khi ánh mắt đã không có lúc trước cái loại này yêu thương cùng buồn bã. Chính như nàng theo như lời, đánh đàn là theo tâm tình, lúc này đánh đàn liền như lòng của nàng giống nhau sáng ngời. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng Chu cái miệng nhỏ nhắn cũng hoãn xuống dưới. Hoài cái tiểu đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Du tiên tử, làm như mang theo hâm mộ, mà Lâm Uyển Khanh cùng Vân Phi cũng theo bản năng tựa vào Lăng Phong trong lòng. Lắng nghe cùng hưởng thụ này ấm áp một khắc, chỉ cần dụng tâm, sẽ cảm nhận được lẫn nhau tiếng lòng. Hoàng thượng, Tĩnh Du tiên tử nhẹ nhàng dừng ngón tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong nhẹ nhàng cố lấy trưởng đến, Tĩnh Phi đạn thật tốt, chấm tâm tình cũng theo Tĩnh Phi đánh đàn trong sáng lên. Lăng Phong đi đầu nhất vỗ tay, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng, Lâm Uyển Khanh, Vân Phi cũng cố lấy trưởng. Lăng Phong đi qua đi, thân thủ ôm trầm Tĩnh Du tiên tử hôn hôn, tiếp theo đem nàng bế xuống dưới. Hoàng thượng, còn có Uyển Phượng đâu? Uyển Phi Đàm Uyển Phượng làm nũng vươn rảnh tay. Lăng Phong hướng nàng cười, cho ngươi đi lên làm gì? À, còn muốn nha. Hoàng thượng, từ bỏ đi. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nhướng mày lên lại đô nổi lên miệng. Uyển Phi Đàm, ngươi xem rồi bạn đi. Lăng Phong mắt nhìn chằm chằm nàng, ôm chầm Lâm Uyển Khanh lại hôn một ngụm, biến thành Lâm Uyển Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại đỏ. Uyển Phượng cắn cắn, lại oai đầu nhìn phòng tắm đỉnh chóp liếc mắt một cái. Liền, có cái gì phải sợ, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nói xong đứng lên quét vài cái thị nữ liếc mắt một cái. Vài cái thị nữ lập tức hiểu được, hơi hơi phúc một chút, đều lui đi ra ngoài. Uyển Phi Đàm Uyển mắt phượng quang mềm mại đáng yêu nhìn chằm chằm Lăng Phong. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo, tùy theo, chậm rãi một chút rớt ra quần áo. Kia quần áo đều dính ở tại thượng, theo của nàng lạp động một chút dán lướt qua, dần dần lộ ra tuyết, nộn ngọc chi, a, Vân Phi theo bản năng kêu một tiếng. Y khăn mà hãn cùng Lâm Uyển Khanh cũng lăng lăng nhìn chằm chằm Uyển Phi Đàm Uyển Phượng. Kinh hãi của nàng lá gan, một đôi ngọc như, phanh, bắn đi ra, mang theo nhỏ vụn bọt nước, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng lại cắn một chút, tiếp theo hơi hơi hô một hơi, làm như hạ quyết định tuyệt tâm giống nhau, một chút kéo quần áo, cuốn một chút, dùng sức vứt cho Lăng Phong. Hoàng thượng, Uyển Phượng đã muốn hết, ngươi còn muốn làm cho Uyển Phượng làm cái gì? Uyển Phi Đàm Uyển Phượng một bộ không phục bộ dáng. Làm như đổ muốn nhìn Lăng Phong còn có thể ngoạn ra cái gì đa dạng. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng dùng tay nhỏ bé ôm ngực, bộ, đem kia bao mãn ngọc, phong từ phía trên bài trừ nhất ba thịt, mà giữa hai chân liền như vậy trắng nõn tịnh, hướng kia vừa đứng, thật đúng là như một tòa bạch ngọc điêu khắc. Lăng Phong vốn là đậu nàng ngoạn ngoạn, nàng này nhất thật đúng là không biết như thế nào đậu nàng. Đành phải giấu tay cầm nhìn chằm chằm nàng, làm như thưởng thức của nàng kiều, khu, lại làm như nghĩ chú ý, hoàng thượng, nếu không, ôm Uyển Phượng đi xuống đi, Lăng Phong dùng nói chỉ nàng, không nghĩ tới Phi Nhi lá gan càng ngày càng tiệm dài quá. Hảo, nếu Uyển Phượng đem quần áo đều, chậm giữ lời nói xong, đi qua đi ở nàng tiểu gia gia thượng nhéo một phen. Tiếp theo giống ôm đứa nhỏ giống nhau thủ nâng của nàng tiểu gia gia đem nàng khiêng trở về. Bất quá, cũng không đem nàng buông, mà là trực tiếp nắm cả nàng bán nằm ở trong nước. Cứ như vậy, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nhưng lại thành ghé vào Lăng Phong trên người. Uyển Phi Đàm uyển mắt phượng quang nhìn chằm chằm Lăng Phong. Nhìn đến Lăng Phong vẻ mặt phá hư ý, đã ý thức được Hạ Mao Yếu phát sinh chuyện gì. Mang Yếu đứng lên, Lăng Phong lại lôi kéo của nàng tay nhỏ bé. Đồng thời, chân ở của nàng chân trong lúc đó một điều, của nàng hai cái đùi liền ra đi, nhưng lại biến thành cưỡi ở Lăng Phong trên người. Hoàng thượng, Uyển Phi Đàm uyển phượng đại xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, nơi này ngươi dài nhất đi. Hoàng thượng, làm gì, Uyển Phi Đàm uyển phượng xấu hổ đến đã không dám nhìn Lăng Phong. Đó là không phải hẳn là mang theo đầu, giáo giáo bọn muội muội như thế nào hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng, là, có phải hay không làm cho nô tỳ cho ngươi chủy chủy chân, xoa bóp kiên, Uyển Phượng không phải cử thông minh sao, như thế nào lúc này lại hồ đồ, Uyển Phượng, không rõ, hoàng thượng ý tứ, con thỉnh hoàng thượng, minh kỳ, hảo, Lăng Phong một cái hảo tự mới ra khẩu, đại bổng bổng đột nhiên cử lên, ba, phát ở của nàng tiểu gia gia thượng. À, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng một chút ghé vào Lăng Phong trên người. Hoàng thượng, Uyển mà vẫn là, không rõ, Lăng Phong cười cười, thân thủ nâng của nàng tiểu cầm đem nàng kéo đến bên miệng. Trực tiếp đem của nàng hấp đến trong miệng, đồng thời, đem đầu lưỡi dò xét đi vào. Ân, ân, ân, Uyển Phượng cũng không phản kháng. Hai thủ do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng ôm Lăng Phong cổ. Cũng chủ động đón nhận đi, cùng Lăng Phong đầu lưỡi dao, chiền cùng một chỗ, bỉ so với qua lại đùa bỡn ma sát. Đồng thời, Lăng Phong một đôi bàn tay to đã sở hướng về phía của nàng tiểu gia gia. Nhẹ nhàng đè ép, Lăng Phong chuyên chú giống không coi ai ra gì, chỉ để ý hôn môi phủ, vuốt Uyển Phi Đàm Uyển Phượng, hai bàn tay to ở nàng trắng noãn thân mình thượng nhu đến đi vòng quanh. Nước gợn đáng động, Nguyễn Ngọc giao chiền, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng thân mình giống một cái ngư giống nhau. Sờ đứng lên càng thêm nguyễn nộn tế hoạt, Tĩnh Du tiên tử, Lâm Uyển Khanh, Vân Phi, hé ra trương mặt cười càng lúc đỏ ửng, hơi thở càng lúc dồn dập, trong lòng hồn đáng thần cách, cũng may các nàng đều trải qua quá loại này trường hợp. Đều gặp qua kia khổng lồ trường hợp. Hơn 10 vị nữ tử cùng Lăng Phong ái ân. Hoàng thượng, ân, ân, ngươi tới nha. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng ngượng ngùng dán tại Lăng Phong bên tai nhỏ giọng cầu xin. Làm cho nàng ở mặt trên chủ động vẫn là có chút phóng không ra. Lăng Phong cũng không nói nói. Chỉ để ý hôn môi Uyển Phi Đàm Uyển Phượng. Theo Uyển Phi Đàm Uyển Phượng bên tai chậm rãi xuống phía dưới hôn môi. Biên hôn môi vào đề nâng dậy thân thể của nàng tử. Một đôi bao mãn ngọc, phòng cũng cách thủy diện, Lăng Phong thấu đi lên, dùng đầu lưỡi liếm lộng, tiểu như đầu hồng nộn nộn như nước trong veo, quay chung quanh tiểu như đầu là một vòng thản nhiên nhũ. Vượng, Lăng Phong lại đem tiểu như đầu hít vào miệng, tây duyện giáp ma, hít vào đi tái nuốt đi ra. Ân, ân, hoàng thượng, a, hoàng thượng, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng híp mắt nhịn không được thân âm. Thiền kêu, hô, Lăng Phong ngoạn cú lại bán nằm xuống, đem Uyển Phi Đàm Uyển Phượng kéo vào hoài phủ. Vuốt, Uyển Phượng, nhìn ngươi, a, hoàng thượng, thật muốn a, ngươi không nghĩ sao? Nếu ngươi không nghĩ chẫm xe khả đổi người khác, Lăng Phong cũng gần sát nàng bên tai nhẹ giọng nói. Ân, hoàng thượng, tốt xấu a, đã nghĩ ra người ta xấu, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng hờn dỗi, lại nhìn nhìn này nàng nhân, một chút đem khuôn mặt nhỏ nhắn bưng kín, ngươi không nhóm, không nên nhìn sao, Tĩnh Du tiên tử, Lâm Uyển Khanh, Vân Phi tự nhiên cũng không biết xấu hổ xem, đều bả đầu thấp, Vân Phi còn dùng tay nhỏ bé một chút hạ lay động thùy. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng mặt nhăn cái mũi nhỏ, cắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay nhỏ bé vội vàng rớt ra tôn quần áo, lại nâng lên một chút, bộ, đụng đến Lăng Phong đại bổng bổng, nhét vào đóa hoa gian, dùng sức đi xuống ngồi xuống, làm cho kia đại bổng bổng chậm rãi trướng khai nàng nơi đó một chút cắm vào đi. Đột khởi vảy thực mẫn cảm ma sát nàng nguyễn nộn khang nói. bắt đầu tiến vào khi có như vậy một ít chướng đau. Nhưng cũng càng gia tăng rồi bị xâm nhập mau đuổi. A cắm vào 2/3 liền đỉnh đến của nàng hoa nhỏ tâm. Thân mình một trận mềm yếu sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng. Hoàng thượng, Uyển Phượng bị ngươi sáp. Không khí lực, ngươi bang bang, Uyển Phượng được không? Chẳng lẽ ngươi sẽ không đau lòng chẫm? Lăng Phong qua lại chảo nắm bắt Uyển Phi Đàm Uyển Phượng tiểu ra ra. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng, tự nhiên đau lòng, Hoàng thượng, nhưng là Uyển Phượng, bị Hoàng thượng đỉnh đầu. Ngay cả đều đã tê dần. Uyển Phượng là không cần tâm. Đem lần đó cứu chấm sức mạnh lấy ra nữa nhất định đi. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng lại cắn cắn, lấy tay chi đứng dậy từ, chậm rãi vận động đứng lên, kéo thủy rầm rầm vang lên. Ân, ân, Hoàng thượng, a Uyển Phượng, mệt mỏi quá a. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng biên bộ lộng vào đề kể ra vất vả. Ha ha, lúc này biết chấm bình thường vất vả đi. Ân, Uyển Phượng, đã biết. Về sau Uyển Phượng, nhất định hảo hảo, hầu hạ Hoàng thượng. Uyển Phượng cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng ngọt. Bất quá, hôm nay ngươi liền vất vả một chút đi. Lăng Phong nói xong, thân thủ đem Tĩnh Du tiên tử lãm lại đây. Hôn ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Tĩnh Du tiên tử cái miệng nhỏ nhắn vĩnh viễn như vậy nhuyễn. Nộn mềm nhãn, giống hàm chứa nhất uông thủy giống nhau. Tiểu cũng là nhuyễn, nộn nộn. Nhẹ nhàng chiền, vòng quanh Lăng Phong đầu lưỡi. Lăng Phong biên hôn môi Tĩnh Du tiên tử, biên nhẹ nhàng phủ, vuốt thân thể của hắn. Bất chi bất giác, của nàng quần áo bị Lăng Phong cho xuống dưới. Hai bao mãn ngọc như vui hơi hơi đạn động, nhỏ vụn thủy lộ theo bao mãn đột khởi trượt xuống dưới lạc. Tại kia như trên đầu một chút, giống nhũ, nước giống nhau tích lạc xuống dưới. Ân, ân, Hoàng thượng, Tĩnh Du tiên tử bả đầu về phía sau ngưỡng, lộ ra kia bài, nộn ngọc, cành, Lăng Phong miệng chậm rãi trượt xuống dưới động, một tấp tấp tây duyện y khăn ngươi ngọc cơ, theo của nàng hưng phấn, mùi thơm của cơ thể càng ngày càng đậm úp, thản nhiên phiêu tán đến trong không khí. A a Hoàng thượng, Uyển Phượng, không được, cứu cứu Uyển Phượng, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng liên lụy mang bị mau đuổi đánh sâu vào cơ hồ thấu bất quá khí đến đây. Kiều, nhu thân mình rất nhanh phục động, Tiểu Khang nói một chút hạ bộ lộng giáp tế đại bổng bổng. Lăng Phong buông ra Tĩnh Du tiên tử, bao quát Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nhưng lại đứng lên, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng biết Lăng Phong yếu phát động mãnh công. Hai điều cánh tay ngọc gắt gao cuốn lấy Lăng Phong cổ. Đem hai điều cũng hoàn đến Lăng Phong bên hông. Lăng Phong đại bổng bổng qua lại ở Uyển Phi Đàm Uyển Phượng Tiểu Khang lộ trình. Hai người thân thể đều dính thủy nguyên nhân. Thanh âm đặc điểm thanh thúy. Đánh ra, ba ba, vang lên, trên người nhỏ vụn bọt nước chung quanh vẩy ra. Nước theo Lăng Phong không ngừng đi xuống thẳng. Tĩnh Du tiên tử, Lâm Uyển Khanh, Vân Phi bị làm cho khí huyết di động, kịch liệt phập phồng, ngượng ngùng xem, lại nhịn không được vụng trộm xem, đều hy vọng kế tiếp làm là các nàng, nhưng là ai đều biết nói. Cái thứ hai khẳng định là Tĩnh Du tiên tử, a a o a, Hoàng thượng, Uyển Phượng, đến đây, Uyển Phượng muốn chết, ở tiểu thất nội không dám gọi, lúc này rốt cục buông ra. Rốt cục không chỗ nào kiêng kỵ, thân mình qua lại vặn vẹo, phối hợp đại bổng bổng, hưng phấn thân mình ngẩng lại hạ xuống lại cử khởi, Lăng Phong vẫn như cũ ở cử động, lúc này cấp đối phương mang đến là tối cao, đứng lên cũng càng thêm thoải mái. A, Hoàng thượng, không được, Uyển Phượng, không được, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng thống khoái tiết thân, mềm mại nằm ở Lăng Phong trên người. Lăng Phong đem Uyển Phi Đàm Uyển Phượng buông lại đánh về phía Tĩnh Du tiên tử. Kia căn đại bổng bổng theo Lăng Phong thân thể qua lại chớp lên. Hoàng thượng, người yếu điểm nhẹ, Tĩnh Du tiên tử vừa thấy Lăng Phong kia đại bổng bổng nhưng lại khiếp đảm đứng lên. Tĩnh Phi, người yên tâm, chẫm khi nào thì lộng đau quá ngươi. Lăng Phong nói xong, đem Tĩnh Du tiên tử ôm đến ao bên cạnh, phục hôn môi của nàng tiểu như đầu. Ân, Tĩnh Phi, biết, biết Hoàng thượng, Đào Tĩnh Phi, Tĩnh Du tiên tử hai tay nhỏ bé ôm Lăng Phong đầu vô cùng thân thiết yêu. Vỗ về, hơn nữa đem hung bộ cử đứng lên làm cho Lăng Phong tận tình hôn môi. Lăng Phong biên hôn môi, biên lấy tay nâng lên của nàng một cái ngọc, chân, đem đại bổng bổng đỉnh tại kia đóa hoa gian cao thấp sự trượt. Ân, Hoàng thượng, Tĩnh Phi, muốn, Tĩnh Du tiên tử không dám quá lớn thanh, trích dán tại Lăng Phong bên tai nhỏ giọng cầu xin nói. Chậm cái này đi vào, Lăng Phong dùng một chút lực liền đột tiến quan khẩu. A, Hoàng thượng, lúc này có chút, chướng, chậm biết, mỗi lần đều là rút nhỏ, nhưng ngươi cũng không thể mỗi lần làm cho chậm thu nhỏ lại đi. Như vậy hội thực không thoải mái. Kia Hoàng thượng, không cần thu nhỏ lại, cứ như vậy làm đi. Tĩnh Phi chịu được, Lăng Phong không dám dùng đại lực, trích một chút mấp máy. Mấu chốt là phía trước, chỉ cần phía trước đi vào hết thảy đều trở nên thuận lợi vậy. Tế hoạt nhuyễn, thịt cùng đại bổng bổng gắt gao ăn khớp cùng một chỗ ma sát. Lăng Phong mất hảo đại lực, rốt cục đỉnh đến đề, chạm được kia mượt mà hoa tâm thượng. Theo đỉnh động, lăn lông lốc, vừa truyền, Lăng Phong nhất thời cảm giác căn đều là một trận tê dại. Hoàng thượng đối Tĩnh Phi muội muội hảo mềm nhẹ à, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng lại có chút ghen tuông. Uyển Phượng, ngươi còn không biết chừng, hôm nay ngươi đã đến rồi mấy đêm, Lăng Phong hồi đầu nói. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng duỗi ra đầu lưỡi, không thèm nhắc lại, đem thân mình ngưỡng ngưỡng, nhẹ nhàng hoa nhích người biên thủy. Lại nhìn nhìn bên người còn tại chịu được Lâm Uyển Khanh cùng Vân Phi. Trong lòng cân bằng hơn, nơi này cũng chỉ có nàng tối thư thái. A, Hoàng thượng, A Tĩnh Du tiên tử qua lại vặn vẹo thân mình. Nàng mau tới rồi phi thường mau, phỏng chừng là áp lực gặp thời gian quá dài. Lăng Phong cũng nhanh hơn tốc độ, đại bổng bổng qua lại tại kia tiểu chất nói nội cắm vào rút ra. Nghiêm hoạt nước bị mang ra tiểu chất nói, lại theo tiểu gia ra chảy xuống đến, Tĩnh Du tiên tử bị lăng đỉnh núi không ngừng đi phía trước sự trượt. Lăng Phong đành phải đem của nàng hai cái đùi khiêng trên vai thượng. Đồng thời lấy tay bắt lấy của nàng mượt mà kiên củng cố thân thể của nàng tử. Tĩnh Du tiên tử tiểu chất nói rất lực nắm động co rút lại. Thân thể toàn bộ đều cương trực. Vùi vào Lăng Phong trong lòng kịch liệt kinh, luyên, 10 căn ngón tay gắt gao khấu vào Lăng Phong cơ thể lý. Lăng Phong vẫn như cũ ở đỉnh động, y khăn ngươi thân mình hơi tùng trì một hồi, rất nhanh lại căng thẳng, lại tiếp cận cao trào. Tĩnh Du tiên tử mặt cười kiều diễm giống mân côi giống nhau. Lại sầm ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tĩnh Du tiên tử cuối cùng đã kêu không ra tiếng đến đây. Chính là liều mạng ôm Lăng Phong phía sau lưng, cái miệng nhỏ nhắn Lăng Phong kiên, thấp hoạt cái miệng nhỏ nhắn lộng Lăng Phong lại dương lại ma. Theo nàng hoa tâm lý âm, tinh tiết ra không khí mùi thơm ngát càng thêm nồng đậm. Làm cho người ta nghe thấy vui vẻ thoải mái. Lăng Phong mặc dù ở nàng trong thân thể không bộc phát ra đến. Nhưng là hút của nàng thuần âm chi tinh hoa cũng là vô cùng sảng khoái. Lăng Phong ôm sụi lơ Tĩnh Du tiên tử lại hôn môi vừa lật. Thế này mới rời đi thân thể của hắn. Lâm Uyển Khanh cùng Vân Phi đều nâng đầu lăng lăng nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong ngửa đầu ngã vào trong nước giặt sài thượng hãn lại đứng lên hướng Lâm Uyển Khanh cùng Vân Phi đi đến. Lâm Uyển Khanh cùng Vân Phi xấu hổ đến đều hơi hơi cúi đầu. Cảm giác miệng khô lưỡi khô, hơn nữa Vân Phi càng thêm hy vọng xa vời. Nhưng là nàng cũng biết, tấn trình tự kế tiếp là Lâm Uyển Khanh, ai làm cho hắn yếu so với Lâm Uyển Khanh tiểu. Uyển Khanh, Lăng Phong thân thủ đem nàng kéo đến. Lâm Uyển Khanh một chút ngã vào Lăng Phong trong lòng, cánh tay ngọc vây quanh Lăng Phong thắt lưng. Lăng Phong lấy tay nâng lên của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đầu hấp trụ của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Đồng thời chậm rãi xả hạ của nàng quần áo, hai thủ bơi tới của nàng tiểu ra ra chỗ, dùng sức nhất nhờ đem nàng ôm vào trong lòng, Lâm Uyển Khanh cũng thuận thế dùng chân bàn ở Lăng Phong thắt lưng. Lúc này không có gì khả xấu hổ. Nàng đã chính đợi lâu ngày. Sớm là chờ không vội. Rốt cục đến phiên nàng tự nhiên muốn dùng tâm đi nhận Lăng Phong kia ôn nhu tình yêu. Tốc độ thủ phát, Lăng Phong nâng của nàng tiểu ra ra một chút đem hảo dơ lên. Miệng cũng chậm chậm trượt xuống dưới động, cuối cùng điêu nàng bao mãn ngọc. Phong, giống ăn nãi giống nhau tây duyện, dùng miệng thần giáp ma của nàng tiểu như đầu. Hơn nữa dùng đầu lưỡi qua lại liếm, Lâm Uyển Khanh đầu về phía sau ngưỡng, đem hung bộ cử cao cao làm cho Lăng Phong tây duyện. Hưởng thụ bị tây duyện mau đuổi. Thật dài thấp phát tùy sái, theo Lâm Uyển Khanh thân mình rung động hơi hơi run run. Trong suốt bọt nước theo phát tiêm tích lạc xuống dưới, Lăng Phong thủ qua lại của nàng tiểu ra ra, ngón tay một chút tham nhập kia hai cánh hoa cánh hoa. Đóa hoa theo Lăng Phong thủ đè ép trương hợp, Lăng Phong ngón tay vừa chợt, đã tham vào đóa hoa nội, qua lại phủ, sờ sự trượt, nhuyễn nộn hoa nhỏ cánh hoa thấp hoạt mà ấm áp. Ôn nhu giáp ma Lăng Phong ngón tay, Lâm Uyển Khanh thân thể cũng theo nhất cử, nhịn không được kích động thân âm đứng lên, hai điều cánh tay ngọc cũng nhiễu càng nhanh. Uyển Khanh, có nghĩ là yếu, Lâm Uyển Khanh luôn luôn tự câu thúc, cho nên, Lăng Phong liền cố ý đậu nàng. Hoàng thượng, Uyển Khanh hết thảy, đều là hoàng thượng, ngươi là trẫm, trẫm cũng là của ngươi. Ta là cho nhau, cho nên, trẫm cũng muốn tôn trọng của ngươi ý kiến. Uyển Khanh mất hứng chuyện trẫm sẽ không đi làm. Uyển Khanh nguyện ý, cái gì đều nguyện ý cấp hoàng thượng. Lăng Phong thủ hơi buông lỏng. Lâm Uyển Khanh thân mình đi xuống vừa chợt. Hoa nhỏ cánh hoa vừa lúc đỉnh ở đại bổng bổng thượng. Uyển Khanh, trẫm tưởng nghỉ ngơi một chút. Ngươi làm tốt sao? Ân, Uyển Khanh nghe. Hoàng thượng, Lâm Uyển Khanh chính là tái xấu hổ cũng sẽ không vi phạm Lăng Phong ý tứ. Uyển Khanh chính là nghe lời. Bất quá, trẫm vẫn là nguyện ý nghe đến ngươi đưa ra bất đồng ý kiến. Lăng Phong ôm Lâm Uyển Khanh bán nằm xuống. Uyển Khanh không có, Lâm Khanh hết thảy đều nghe. Hoàng thượng, Lâm Uyển Khanh nói xong. Cắn, bắt lấy Lăng Phong đại bổng bổng nhét vào hoa nhỏ cánh hoa nội đi xuống ngồi xuống. Liền chụp vào đi vào. Cách chương.